xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4693, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 60. Góc truyện audio.com. Hắn ngẫu nhiên còn là trở về nhìn xem chỗ kia. Trận pháp vẫn như cũ vững chắc không thôi. Lấy hắn hiện tại đối với trận pháp lý giải trình độ. Căn bản không phá, ở đây, hắn chỉ có thể khác mưu cách khác. Chỉ cần tu luyện đến thánh nhân cảnh giới. Nói không chừng cái kia trận pháp hắn có thể phá vỡ. Cuối cùng được đến thánh nhân lưu lại cách xù bảo tàng. Thứ 9 tiên đế xuất hiện, để hắn nhìn thấy hy vọng. Đáng tiếc, mấy người kia căn bản là không muốn đi tìm người. Còn nói cái gì thuận theo tự nhiên. Chiều hắn đến xem, không bằng đem người bắt lại. Ép hỏi ra thành thánh truyền thừa. Như thế bọn họ 8 người cũng có thể được lợi. Đây không phải là rất tốt sao? Không có cách, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Chỉ có để bọn hắn tức giận, bọn họ mới có thể xuất thủ đem người tìm ra. Bát đại tiên đế liên thủ, liền xem như tiên đế cảnh giới. Muốn giấu đi cũng không có dễ dàng như vậy. Tuyệt đối sẽ tìm tới tung tích của đối phương. Mà một mình hắn, cũng không dám đi tìm. Dễ dàng bại lộ, gây nên những người khác bất mãn. Càng nghĩ, cũng chính là biện pháp này ổn thỏa nhất. Mấy người kia thật đúng là lợi hại. Không hổ là thánh nhân về sau. Vậy mà có thể đào thoát được hắn lúc trước tính toán. Vân Nhất Trần tại bọn hắn trong tay. Đều không có có thể chiếm được tốt. Không những như vậy, bọn họ cũng đều tấn cấp đến tiên quân cảnh giới. Cái này để hắn sinh ra khẩn trương cảm giác. Đợi một thời gian, những này đều thành tiên đế. Mà hắn sẽ không thành thánh. Thọ nguyên liền muốn tận, huyền đế hướng đường quả vị trí đi đến, hắn căn bản là không sợ đường quả lấy ra bảo bối gì. Bởi vì linh hồn của hắn áp chế, đường quả thần thức không cách nào sử dụng, là không bỏ ra nổi thanh đế cho nàng bảo bối, liền bản mệnh pháp bảo cũng không có cách nào lấy ra tới. Đây chính là, thực lực áp chế, hắn muốn giết chết người, còn không có người có thể thoát khỏi. Mắt thấy huyền đế từng bước một, chậm rãi đi đến trước mặt, đường quả biểu lộ bối rối. Trên thực tế nàng đã bắt lấy Giang Tử Lâm cánh tay. Lúc này, Giang Tử Lâm âm thanh ở bên tai của nàng vang lên. Không gian toàn bộ phong tỏa xong xuôi. Lần này hắn chính xác trốn không được. Lúc trước không làm gì được huyền đế, là vì hắn tại tiên giới lưu lại một tay. Lại thêm hắn bị trận pháp cùng thực lực hạn chế. Bắt không được người, lúc này liền không giống. Hắn đã đem xung quanh toàn bộ phong tỏa. Huyền đế còn hỗ trợ che đậy thiên cơ. Rất thuận tiện hắn, đường quả nghe xong, trong lòng buông lỏng, nàng không sợ huyền đế. Chỉ sợ huyền đế chạy. Lần này chạy, về sau liền bắt không được. Còn là cái uy hiếp tiềm ẩn. Nàng đã nghĩ kỹ, muốn làm sao đối phó huyền đế. Đem hắn làm tới hồn thạch bên trong đi. Muốn sống không được, muốn chết không xong, chuyển thế căn bản không có khả năng. Bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau đều vô dụng. Tại huyền đế muốn động thủ thời điểm, đột nhiên phát hiện đường quả cùng Giang Tử Lâm đứng lên. Hắn hơi nhíu mày, trong lòng đang suy tư. Đường quả có phải hay không có chút át chủ bài? Đúng lúc này, đường quả cùng Giang Tử Lâm thả ra tu vi. Vậy có hay không người nói cho ngươi? Ta chính là cái kia thứ 9 tiên đế đâu. Thật không tiện, trong tay của ta không có thành thánh truyền thừa. Ngược lại là có một cái sống sờ sờ thánh nhân. Đường quả, để huyền đế lấy làm kinh hãi. Tại đường quả thả ra tu vi thời điểm, hắn liền bỏ đi muốn giết chết đường quả ý nghĩ. Tiên quân có thể tùy tiện giết, tiên đế giết không được. Hắn lập tức triệt hồi tỏa định không gian. Quay người liền muốn bỏ chạy. Lại phát hiện căn bản là chạy không thoát, tại hắn khóa chặt không gian bên ngoài. Không gian vẫn như cũ là bị khóa định, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Tử Lâm trên thân. Là hắn sao, ngươi không phải huyền thánh truyền nhân a? Giang Tử Lâm lúc này nói. Trên người ngươi không có huyền thánh khí tức, thánh nhân truyền nhân, không quản có hay không huyết mạch quan hệ. Chỉ cần là truyền nhân, công pháp nhất định cùng thánh nhân tương quan. Cách chương,